Do vậy cho nên ở đây nó cũng có điều lợi cho chúng ta lắm. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở trong tạng kinh, khi nói đến thiền thì chúng ta có bốn thiền sắc giới, chúng ta có bốn bậc. Thì vô sắc giới có bốn bậc như vậy cho nên mới gọi là bát thiền ngũ thông. Chúng ta gọi bát thiền ngũ thông. Nhưng mà ở trong ví dụ pháp thì cái tứ thiền, bốn bậc thiền sắc giới trong tạng kinh đó, thì ở trong tạng ví dụ pháp gọi là năm bậc thiền. Trong năm bậc thiền, ở trong tạng kinh vì dựa theo cõi, dựa theo cõi mà phân ra các cõi phạm thiên, các cõi phạm thiên có 1, 2, 3, 4, chỉ có bốn cõi thôi, bốn cõi thôi, tức là cõi sơ thiền và cõi tứ thiền, chỉ tới cõi tứ thiền thôi. Chúng ta sẽ có một điều mà chúng ta nghi vấn, hỏi tại sao tạng kinh nó có bốn bậc thiền, sắc giới có bốn bậc thiền, mà trong khi tạng vi diệu pháp thì nó năm bậc thiền. Như vậy thì nó có khác nhau hay không, và lý do gì mà phải thuyết như vậy? Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng vì y cứ vào bốn cõi tái sanh, bốn cõi phạm thiên sắc giới tái sanh mà nói rằng thiền sắc giới có bốn. Còn khi mà nói theo cái trạng thái thực tính pháp, thực tính pháp thì phân có năm, thực tế thì thực tính pháp có năm lần, bởi vì có những trạng thái bỏ tầm nhưng mà còn tứ, có những trạng thái bỏ tầm bỏ tứ, có những trạng thái có tầm có tứ, không tầm không tứ. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta mới gọi là năm bậc thiền. Đây là sơ thiền có tầm có tứ, đây là nhị thiền không tầm nhưng mà tam thiền không tầm không tứ, tứ thiền chỉ còn lạc và định, ngũ thiền chỉ còn định và xả. Phân tích nhị thiền. Còn ở trong cái cõi nhị thiền thì có cõi nhị thiền này, các vị mà có khả năng năng lực vô tầm hữu tứ hay là vô tầm vô tứ cũng đều sanh về cõi nhị thiền cả. Như vậy thì nhị thiền hay tam thiền gì cũng sanh lên đây hết, nhị thiền tam thiền cũng sanh lên, chỉ khác nhau ở chỗ là một cái có tầm, một cái là có còn tứ, còn cái là không còn tứ thôi, cái cha rác. Chứ còn những cái kia giống nhau, kia giống nhau. Cái này là trạng thái định do ly dục sanh, trạng thái định, trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, trạng thái hỷ lạc do định sanh, ly hỷ trú xả, xả niệm thanh tịnh. Nó chỉ phân bốn trạng thái thiện, chỉ phân bốn trạng thái thiện. Ở đây tu hành và đắc chứng được sơ thiền, đắc chứng được sơ thiền sẽ sanh lên cảnh giới này, sẽ ba cảnh giới đó. Và tại sao đắc chứng được sơ thiền mà sanh được ba cõi đó? Tùy có những chúng sanh đức tin mạnh, tinh tấn mạnh và trí tuệ mạnh cho nên sanh về ba cõi khác nhau, ba cõi khác nhau. Nhưng mà gần như là ở cái cõi phạm chúng thiên thì có cái dân số đông, phạm phụ thiên thì có dân số tương đối, phạm phụ thiên chỉ duy nhất có một vị, cho nên Bà La Môn giáo họ mới họ mới chấp tay là Phạm Thiên là độc tôn đó mà. Phạm Thiên độc tôn. Bằng chứng cụ thể là khi mà Đức Thế Tôn đề cập đến Đại Phạm Thiên thì Ngài chỉ sử dụng cái danh từ số ít Brahma thay vì Brahmuno. Ngài chỉ xài chữ Brahma thôi. Brahma. Maharama chứ không phải Mahabrahmuno. Như vậy chúng ta gọi là cõi Phạm Thiên. Thật ra thì ở đây là cái địa phận của một vị Phạm Thiên có quy lực lớn nhất ở trong cõi Sơ Thiền, và cũng được xem như là một cõi, xem như là một cõi. Thành thử ra trong trường hợp này chúng ta phải hiểu. Còn Phạm Phổ Thiên, Phạm Chúng Thiên thì những cái cõi này cái tuổi thọ kém hơn, tuổi thọ kém hơn, kém hơn vị này. Và mỗi cứ mỗi lần mà có vị Phạm Thiên nào sanh lên trên cõi Sơ Thiền và cũng đã nhìn thấy vị Phạm Thiên này sống ở đó, trong cái bài kinh Brahmachala, kinh Phạm Võng, Đức Khởi Thế Nhân Bổn là Đức Thế Tôn đã thuyết về vấn đề này rồi, trường bộ kinh đó. Thì khi mà thấy vị Phạm Thiên ở trên đó, Đại Phạm Thiên trên đó mà sanh trước họ, và họ không hiểu gì hết, họ không biết xa hơn nữa, và họ chỉ biết rằng có khi trước khi ta lên đây đã có một vị Phạm Thiên này có mặt trên này rồi. Rồi sau khi họ từ trên đó mà họ sanh xuống cõi người, rồi họ tiếp tục tu thiền đắc chứng thần thông, họ nhìn lên cõi Sơ Thiền, họ thấy vị Phạm Thiên này vẫn còn sống. Do đó cho nên họ đinh ninh rằng thế giới này là có một vị sáng tạo chủ là Đại Phạm Thiên. Cứ như thế đó. Thật sự ra ba cõi này không phải là ba tầng khác nhau đâu, trên một mặt phẳng ngang nhau, nhưng mà từng khu vực này là khu vực của các vị Phạm Chúng Thiên. Đây là cũng như giống như là dân cư của cái cõi Sơ Thiền, dân cư của cõi Sơ Thiền. Còn Phạm Phụ Thiên gọi là Brahma Purohita, là những vị Phạm Thiên đó giống như đại thần của Đại Phạm Thiên vậy đó, giống như là quan cận thần của vị Đại Phạm Thiên đó, có quy lực hơn các vị chư thiên này, có quy lực hơn các vị chư thiên này, nhưng mà vẫn thấp cơ hơn vị Đại Phạm Thiên. Và cái một mặt phẳng như thế này, trên hư không một mặt phẳng như thế này, thì lúc đó từng khu vực, cái khu vực này là Phạm Phụ Thiên, khu vực kia là Phạm Chúng Thiên, còn cái khu vực đặc biệt đó là cái vị Đại Phạm Thiên, cái quảng trên đó, do cái sự tu thiền khác nhau. Thường thường chúng sanh, những chúng sanh mà họ tu thiền mà họ nặng về trí tuệ đó, thì cái chúng sanh đó họ sanh về cõi Đại Phạm Thiên. Còn nếu như mình chỉ nặng về đức tin thì họ sanh là sanh Phạm Phụ Thiên, còn nặng về tinh tấn thì sanh là Phạm Chúng Thiên. Nghĩa là tùy theo cái tư tưởng của họ. Những người Phạm Chúng Thiên thật ra đó, chúng ta nói là dân cư ở đó là tùy tùng của Đại Phạm Thiên, nhưng thật ra các vị Phạm Thiên này thì cái phước đức và cái hào quang vẫn chối sáng và thù thắng hơn cả các vị chư thiên ở các cõi trời dục giới mà. Nhưng mà tại vì dầu từng lớp nào đi nữa cũng phải có người cao hơn, từng lớp nào cũng phải có người cao hơn. Đó là chúng ta nói đến Đại Phạm Thiên. Bây giờ chúng ta đề cập đến B là ba cõi nhị thiền. Chữ su phá ở đây nó đặc biệt hơn chữ a phá. Chữ a phá ở đây tức là hào quang, là ánh sáng thôi. Nhưng mà ánh sáng đó nó có màu. Còn chữ su phá ở đây là ánh sáng trong. Ánh sáng trong, không có màu sắc. Nó ẩn ra thôi, ẩn ra thôi. Như vậy những cái cõi này vẫn còn bị hoại ha, cõi này vẫn bị hoại. Rồi bây giờ chúng ta học đến bốn sáu bảy, bảy cõi tứ thiền. Chúng ta gọi quả. Và cõi quán quả này như tôi đã nói, quê hấp phá lát. Cái cõi này, cho dù cái thế gian này, cái thế giới này có bị hoại do nước, do lửa, do nước hay do gió, thì cái cõi quán quả này vẫn là vô sự. Vẫn là vô sự. Không có trường hợp nào bị cả. Còn những cõi này, nếu khi nào mà hoại do lửa thì nó chưa bị tổn hại, tổn thương. Hoại do nước chưa bị tổn thương, nhưng mà khi nào mà hoại do gió thì nó mới bị tổn thương. Còn ba cõi nhị thiền thì hoại do nước đã bị tổn thương rồi, vâng vâng. Có quả quả. Ở vô tưởng, Asanyasata. Những cõi này sở dĩ mà chúng ta sắp đây thì cõi tứ thiền này là của kẻ phàm phu vẫn sanh lên được. Kẻ phàm phu vẫn sanh lên được. Nghĩa là khi mà một người đã đắc được ngũ thiền sắc giới, nếu như người đó đắc được ngũ thiền sắc giới rồi, thiền không hoại, thì sau khi chết, sau khi mệnh chung ở với cõi người này, thì đó sanh về cõi quả quả. Phên cõi quả quả. Nếu như cái chúng sanh đó, cái vị hành giả đó, sau khi đắc được ngũ thiền, vị này mới chú nguyện rằng đời sau tôi không có tâm thức, vì vậy cho nên chết sanh về cõi vô tưởng, không có tâm, chỉ có sắc pháp thôi, chỉ có sắc pháp. Còn riêng về các vị A-na-hàm, nếu mà đắc được ngũ thiền sắc giới, thì khi mà vị đó chết, thì ngũ thiền đó nó sẽ sanh về cõi tứ thiền, nhưng mà không có sát nhập ở cõi vô tưởng, bị cõi vô tưởng là bậc thánh không có sanh lên đó, thì các vị đó sẽ sanh năm cõi tịnh cư. Cõi vô nhật thiên, cõi thiện hiện thiên, cái cõi này cái tên hơi giống nhau đó, xuống. Thiện. Năm cõi đó, năm cõi tịnh cư gọi là Sutthavasa. Cõi này để cho các vị A-la-hàm sanh lên đó. Không, tại vì gì? Khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa gọi là phu mí là cái danh từ lưỡng tánh cõi. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói rằng, thí dụ như cõi quê hấp phá lá, thì chúng ta phải nói là quê hấp phá lá phu mí. Nhưng mà tại chúng ta bỏ chữ phu mí đi, chúng ta không xài, rử ra ở phía trước chúng ta xài cái danh từ riêng, tên của người ta cũng phải tên nữ tánh chứ, bị cõi là nữ tánh mà. Ở đây chia hết á, tại chúng ta không chia. Học cái này mệt quá. Sư dòng, chúng ta ghi chú. Ok, hồi sáng mình xài chú thích hay gì? Chú thích hả? Chú thích 16 cõi sắc giới. 16 cõi sắc giới. Chấm xuống dòng, hai chấm xuống dòng cũng được. Cõi sắc giới là những cõi phạm thiên hữu sắc, là những cõi phạm thiên hữu sắc. Những chúng sanh tu tiến thiền chỉ, tu tiến thiền chỉ được đắc chứng. Thiện thiện sắc giới, được đắc chứng thiện thiện sắc giới. Phải, nếu trong kiếp ấy, nếu trong kiếp ấy không bị gọi thiền, không bị gọi thiền, thì sau khi thân hoại mạng chung ở cõi người, sau khi thân hoại mạng chung ở cõi người, sẽ tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới này, sẽ tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới này. Chấm xuống dòng. Ba cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền gồm cõi phạm chúng thiên, gồm cõi phạm chúng thiên, mở ngoặc, cõi của những vị phạm thiên đồ chúng, cõi của những vị phạm thiên đồ chúng, đúng không? Phải. Cõi phạm phụ thiên, cõi phạm phụ thiên. Ủa sao ai sẽ lịch gì ta? Hả? Nay chủ nhật ai sẽ lịch tới thứ hai? Hết giấy nháp thì nói tôi cho lịch để của ngài chứ đâu phải lịch để làm giấy não đâu. Sức. Cõi phạm phụ thiên mở ngoặc là cõi của các vị, cõi của các vị phạm thiên phò tá, các vị phạm thiên phò tá cho đại phạm thiên, phò tá cho đại phạm thiên. Đúng không? Phải. Cõi đại phạm thiên Mở ngoặc là cõi của một vị Phạm Thiên đại thần lực, đại thần lực phải được độc tôn đúng không ạ? Chấm xí dùng. Ba cõi nhị thiền gồm có cõi Thiểu Quang Thiên, mở ngoặc cõi của các Phạm Thiên đắc nhị tam thiền, mà có hào quang kém cỏi so với các cõi nhị thiền, đúng không ạ? Phải mà chúng ta nghĩ về là một chút đi. Ôi mà. Cái này cõi tam thiền thì mình đang học cõi nhị thiền mà, đang dưới bài cõi nhị thiền mà. Vô Lượng Quang Thiên mở ngoặc là cõi nhị thiền, mà các vị Phạm Thiên ở đó, có hào quang sáng vô cùng, vô tận, đúng không ạ? Phải. Cõi Quan Âm Thiên, quan có rê nha, Quan Âm Thiên mở ngoặc là cõi nhị thiền mà các vị Phạm Thiên ở đó có hào quang, chối lỗi sẹt sáng, đúng không ạ? Chấm phí dùng. Ba cõi tam thiền, ba cõi tam thiền là cõi Phạm Thiên, của những vị đắc tứ thiền sanh lên, cõi Phạm Thiên của những vị đắc tứ thiền sanh lên. Phải gồm có cõi Thiểu Tịnh Thiên, cõi mà các vị Phạm Thiên có hào quang thanh tịnh, có hào quang thanh tịnh, nhưng vẫn còn bị hạn chế, đúng không? Phải. Cõi Vô Lượng Tịnh Thiên cõi Phạm Thiên mà có hào quang thanh tịnh, tỏa chiếu. Không bị giới hạn. Không bị giới hạn. Đúng không? Phải. Cõi biến tịnh thiên mẫu hoặc là cõi phạm thiên, mà hào quang thanh tịnh chiếu sáng cùng khắp. Cái cõi biến tịnh thiên đó, hào quang của các vị đó, ở trên cõi trời đó có xài đèn đâu. Tức là 3.000 thế giới đều sáng hết, đều sáng hết. Tức là luôn luôn ở trên các cái cõi phạm thiên đó, lúc nào cũng là có ánh sáng cả, nguyên một vần sáng mênh mông. Những vần sáng mênh mông đó là do sự xuất hiện của các vị phạm thiên này. Đúng không? Chấm xuống dòng. Bảy cõi tứ thiền. Là những cõi phạm thiên của các vị phạm thiên của các vị đã đắc ngũ thiền sắc giới sanh lên, đã đắc ngũ thiền sắc giới sanh lên. Phải. Gồm có cõi quảng quả, gồm có cõi quảng quả, mở quả cõi mà các vị phạm thiên ở đây, cõi mà các vị phạm thiên ở đây có được lợi ích rộng lớn, có được lợi ích rộng lớn. Chấm phẩy. Cõi quảng quả không bao giờ bị tiêu hoại. Dù là thời kỳ thế gian, thời kỳ thế gian bị hoại do lửa hay nước hay gió, cái chu kỳ và bị hoại đó chúng ta phải chú ý. Cứ 8 lần, trong 8 lần hoại do lửa thì có 1 lần hoại do nước, cứ 8 lần như vậy. Mà 8 lần bị hoại do nước thì có 1 lần bị hoại do gió, như vậy hiếm khi lắm. Bởi vậy cho nên cái vị mà sanh ở cõi quảng quả, mặc dù nói rằng sanh ở cõi biết tịnh thiên, cõi biết tịnh thiên, mặc dù nói rằng tuổi thọ của vị đó là 64 đại kiếp, nhưng mà thực tế thì các vị đó sống không đủ 64 đại kiếp. Thí dụ như cõi đó đã hình thành lâu rồi, cõi biết tịnh thiên đó, khi mà trước đây trong cái thời kỳ mà bị hoại do gió là cõi biết tịnh thiên đã bị suy sụp trở thành hư không, rồi mới vừa hình thành lên. Nếu mà vị phạm thiên nào mà sanh lên lần đầu tiên ở đồng thời với sự hình thành của cái cõi đó thì vị đó mới có thể sống đủ 64 đại kiếp. Còn nếu mà nửa chừng như thời kỳ này mà sanh lên cõi đó thì chưa đủ 64 đại kiếp thì đã bị cái thời kỳ gió làm cho hư hoại rồi. Vì có cõi quảng quả là không có suy xiển gì cả, cõi quảng quả không có suy xiển, sống đủ số đủ thọ. Nhưng mà ở trường hợp này nói nhiều các vị cũng đâu có tác dụng đâu, nói nhiều chúng ta đâu có tác dụng đâu, ăn cơm đất nói chuyện trên trời không à. Nhưng mà học là chúng ta phải học cho tới. Chứ tôi biết là Lucas Chinta vô cái pháp thế gian là bất khả tư nghi. Chúng ta suy nghĩ hồi chúng ta điên đó, đừng suy nghĩ nữa. Chừng nào sắp làm bài thi đó, bài kiểm thì lúc bây giờ chúng ta mới ôn bài, mới suy nghĩ tới để chúng ta làm bài thôi. Còn bình thường tối về đừng có suy nghĩ đến cái vấn đề đó nhiều quá nha. Suy nghĩ nhiều quá ngày mai là chúng ta không còn tâm trí đi học cái khác nữa đó. Chúng ta biết 4 điều bất khả tư nghi không? Thứ nhất là cái gì? Buddha Visayo Chintayo. Trình độ của Đức Phật là bất khả tư nghi, chúng ta không thể chúng ta suy xét được. Thứ hai gọi là Chana Visayo Chintayo, là năng lực của thiền, mãnh lực của thiền là bất khả tư nghi, tức là chỉ cho thần thông đó. Thần thông là điều bất khả tư nghi, chúng ta không thể suy nghĩ được, không thể suy nghĩ ra được. Và thứ ba gọi là cầm mát với ba cô trên tay vô, nghiệp quả bất khả tư nghi. Vấn đề nghiệp trổ quả như thế nào, trổ quả ít hay trổ quả nhiều, trổ quả bao lâu mới hết cái nghiệp đó thì cái điều bất khả tư nghi. Bởi vậy cho nên có những người họ hết sức là chúng ta phải nói là họ hết sức là khờ khi mà họ nguyện rằng tôi nguyện trả hết nghiệp này tôi mới tu tập. Họ bị khổ trong gia đình, họ bị hành hạ, bị dằn vặt, họ nói nguyện trả hết nghiệp đó đi rồi họ đi cho nó yên thân. Nhưng mà làm gì trả hết? Nghiệp quả bất khả tư nghị, không thể nào mà trả hết được. Bởi vì khi mà chúng ta vừa trả xong cái này là chúng ta vay cái nợ mới rồi, chúng ta cứ tiếp tục tạo những cái ác nghiệp, những cái thiện nghiệp khác, do đó trả không hết. Một khẩy móng tay như thế này tâm sinh diệt triệu triệu sát na, mà trong triệu triệu sát na tâm đó thì cứ 17 sát na tâm như vậy thì có một loạt tâm động lực. Một loạt tâm động lực đó nó sẽ tạo ra hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Như vậy chỉ trong một bốn ngón tay như thế này, trong thời gian chớp nhoáng như thế này là chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là hiện báo nghiệp và không biết bao nhiêu là hậu báo nghiệp, sanh báo nghiệp. Do đó cho nên chúng ta không thể nào trả hết nghiệp được. Có quá chăng là đối với ác nghiệp nhiều quá thì bây giờ chúng ta cố gắng nỗ lực làm thiện nghiệp để chúng ta chặn bớt nó lại, bằng cách là chúng ta dùng thiện nghiệp để mà chúng ta chướng nghiệp, chúng ta làm chướng ngại cho ác nghiệp, hay là dùng cái thiện nghiệp để mà chúng ta đoạn ác nghiệp. Chỉ vậy đó, có như thế đó mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta suy xét mà chúng ta nói chờ đợi chỗ cho hết, chúng ta biết cái hạn lượng nó tới đâu mà chúng ta đồ trả cho hết. Rồi cái điều thứ tư gọi là lô cá chinh ta chinh ta vô, sắc thái của thế gian là bất khả tư nghì. Thế gian này có nhiều chuyện lạ chúng ta không thể biết được, nhưng tạo ra như thế đó, chúng ta sao biết được.